Vô Cực Liên Minh, chương 22, hoàn cảnh của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm thần khẽ động, Lục Đạo liền thoát khỏi hệ thống, trở lại với hiện thực. Nhìn trên giường ba cỗ thân thể trần truồng, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó ôm lấy Mai đang ngủ ngon ngọt vào lòng. Đúng như Kyoko dự đoán, Mai mới phá thân hoàn toàn không là đối thủ của Lục Đạo, bị hắn dằn vặt cho mệt mỏi tới mức không thể động đậy được. Thế nên khi Kyoko và Nana và trợ chiến, nàng đã ôm gối ngủ say, trên mặt còn hiện rõ vẻ hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lục Đạo động tác tuy nhẹ thế nhưng Mai vẫn cảm nhận đến. Một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhìn gương mặt tuấn lãng của chủ nhân mình, nàng không khỏi si ngốc. Thấy Mai đã thức, Lục Đạo liền áy náy nói. Xin lỗi, làm em thức giấc rồi. Không sao đâu chủ nhân. Mà ngài không ngủ sao, Mai ôn nhu đáp. Đồng thời ở trong ngực Lục Đạo hơi di động tìm kiếm vị trí nằm tốt nhất. Bên cạnh có ba người đẹp như hoa, ta ngủ sao được ở, Lục Đạo cười trêu chọc để Mai không khỏi nhìn sang. Phát hiện Nana Kyoko đều trần truồng nằm bên cạnh, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Thật không ngờ tới, trong lúc bất chợt mình lại cùng nữ nhân khác chơi trò 4P, điều này để Mai xấu hổ không ngớt. Nhìn Mai một bộ e thẹn ngượng ngùng, Lục Đạo chỉ thấy nàng cùng Madoka một dạng rất dễ đỏ mặt. Madoka đỏ mặt bởi tính cách nhu nhược, còn Mai đỏ mặt bởi tâm linh đến giờ vẫn thuần khiết. Nhưng nhìn chung, cả hai đều đáng yêu vô cùng, Mai nè. Tại sao em lại trở thành hầu gái dự tuyển vậy? Theo ta biết thì em không như mọi người, là mồ côi ở, Lục Đạo vừa nói, tâm trạng của Mai liền trùng xuống, nàng thở dài, có chút khổ sở nói. Là do hoàn cảnh của em a hát, mẹ em mắc bệnh ung thư, cần một khoản tiền rất lớn để chữa bệnh. Gia đình em thì cũng không khá giả gì, thế nên em đành phải xin vào làm việc trong dinh thự. Sau đó, người của dinh thự bảo em có tiềm năng, liền để em làm dự tuyển hầu gái. Nói tới đây, nàng không khỏi úp mặt vào ngực Lục Đạo khóc nhẹ. Trước đó, nàng chỉ là một cô nữ sinh bình thường như bao người khác, bởi vì biến cố gia đình mà phải đi làm hầu gái. Nếu không phải nàng là nữ nhân vật chính của thế giới này, có lẽ cũng sẽ như các cô gái khác trong nguyên tác, trở thành đồ chơi của đám đàn ông. Ngoan, đừng khóc, em đã trở thành nữ nhân của ta, thì cứ để ta lo liệu chuyện này cho. Lục Đạo vỗ vai nàng an ủi, ý chủ nhân là, Mai ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Lục Đạo, nghi ngờ hỏi. Mẹ em chữa bệnh cần bao nhiêu tiền? 50 triệu yên a hát, Mai trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói ra một con số. 50 triệu yên, đối với hầu gái mà nói, làm cả đời cũng chưa chắc đã kiếm đủ. Trừ khi trở thành hầu gái riêng của Lục Đạo, đó là lý do tại sao Mai quyết tâm tới vậy. 50 triệu yên sao? Vậy đi, ngày mai ta sẽ nói cho Ayaka Sensei đưa em 100 triệu yên. Em cầm lấy tiền, mang mẹ tới một bệnh viện thật tốt để chữa khỏi bệnh AH. Lục Đạo cười cợt nói rằng, cái gì, Mai hai tay che miệng không dám tin tưởng kinh hô. Nhìn nàng hai mắt trợn to, liền biết nàng chịu đến kích thích không nhẹ. Nàng không nghe lầm đó chứ, chủ nhân đưa mình 100 triệu yên. Tất nhiên rồi, em dù trên danh nghĩa là hầu gái của ta, nhưng trong lòng ta coi em như vợ của mình. Mẹ vợ bị bệnh, ta phải có trách nhiệm chữa khỏi bệnh cho nàng rồi. Lục Đạo ôn nhu, ánh mắt thâm tình nhìn Mai. Đối với Lục Đạo, tiền chẳng qua là một con số mà thôi. 100 triệu có thể để Mai vui vẻ, hắn cảm thấy rất đáng giá. Chủ nhân, ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, khi nghe Lục Đạo nói vậy, Mai cảm động tới không nói lên lời. Không chỉ vì số tiền 100 triệu yên mà còn nhiều hơn bởi câu nói của hắn, nàng là vợ hắn. Chủ nhân không coi mình là hầu gái, mà thật tâm yêu thích mình, coi mình như một người vợ mà hắn yêu thương. Trong lúc nhất thời, nàng thấy khóe mắt cay cay, vậy mà rơi xuống từng giọt lệ. Nàng ôm lấy Lục Đạo, trong lòng ngập tràn hạnh phúc nỉ non. Chủ nhân, cảm ơn ngài, ái chà, chủ nhân thật bạo tay ở, 100 triệu yên lấy được tâm của Mai Chan, thật là đại thủ bút. Âm thanh như cười như không của Nana vang lên. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào Nana với Kyoko đã tỉnh lại, đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người. Đúng vậy ờ, lại nói chủ nhân bảo Mai Chan là vợ ngài. Đây chẳng phải Mai Chan là phu nhân tương lai của chúng ta sao? Em là kiên quyết phản đối đó. Kyoko ánh mắt u oán nhìn Lục Đạo, hiển nhiên bị câu nói vừa rồi của hắn làm cho ghen tuông. Nàng có thể chấp nhận những cô hầu gái khác cùng mình phục vụ Lục Đạo, thậm chí còn sẵn sàng vì hắn tuyển chọn thêm hầu gái riêng. Thế nhưng, nàng kiên quyết phản đối Lục Đạo chọn hầu gái riêng làm vợ đó. Vợ và hầu gái, dù chỉ kém một chữ thế nhưng địa vị cùng tình cảm lại khác nhau một trời một vực. Một người vợ là người mà chủ nhân thật tâm yêu thương, thậm chí được chủ nhân cưới hỏi đàng hoàng. Trong khi đó, hầu gái thì giống như nha hoan thời cổ đại vậy, địa vị rất thấp, phải làm tất cả để phục vụ chủ nhân mình. Thế nên, nếu như Lục Đạo chọn hầu gái riêng làm vợ, khi đó chắc chắn sẽ khiến các nàng có xích mích. Dù sao, một khi điều đó xảy ra cũng có nghĩa chủ nhân thật tâm yêu thích một ai đó theo đúng nghĩa tình cảm nam nữ mà không phải chỉ bởi các nàng phục vụ hắn hài lòng trên cương vị của chủ nhân với hầu gái. Không chỉ Kyoko mà Nana cũng vậy. Nàng nhìn Lục Đạo tràn đầy ủy khuất, phảng phất như một con cún con bị chủ nhân vứt bỏ vậy, thật sự để nam nhân siêu lòng. Thấy hai người cảm xúc bất an, Lục Đạo còn không biết hai nàng nghĩ gì. Hắn buông ra Mai, rồi ôm lấy hai nữ vào lòng, cười lớn. Không chỉ Mai mà hai em cũng thế. Từ khi các em trao thân cho ta đã không coi bọn em là hầu gái nữa. Mặc dù quá trình không như các đôi tình nhân khác nhưng kết quả các em là nữ nhân, là vợ của ta, là bảo bối mà ta yêu quý a hát. Vậy là đủ rồi, mặc dù lời nói của có chút buồn nôn thế nhưng mà hiệu quả không sai, để Nana và Kyoko đều không còn vẻ bức xúc trong lòng, vẻ mặt đều hiện rõ một vẻ hạnh phúc. Vâng, chủ nhân, hai nàng cười đến sung sướng, gật đầu đáp. Tuy rằng đã biết tâm ý của Lục Đạo thế nhưng các nàng đều biết thân phận của mình. Bất quá, là hầu gái riêng thì sao? Miễn là chủ nhân thật tâm yêu thích bọn họ là được rồi. Phục vụ Lục Đạo mặc quần áo, sau đó bốn người rời khỏi phòng. Lục Đạo tìm tới Ayaka-chan, không chỉ vì 100 triệu yên, mà còn bởi vận mệnh mảnh vỡ. Thân là hầu gái trưởng quản lý tất cả mọi việc trong dinh thự, có lẽ Ayaka sẽ biết vận mệnh mảnh vỡ ở đâu. Phòng hầu gái trưởng Ayaka vẫn xinh đẹp như thường, trên mặt luôn là một vẻ lạnh nhạt nghiêm túc nhìn Lục Đạo chậm rãi nói. Cậu chủ không biết hôm nay tìm ta có việc gì vậy? Chẳng lẽ không có việc gì không thể tìm em sao? Ayaka-chan, Lục Đạo ngồi trên ghế salon, thưởng thức ly trà do Ayaka pha chế, mỉm cười nhìn người đẹp trước mặt mình, trong mắt hiện rõ dục vọng chiếm hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Farovai là một hentai thế giới, ở đây chỉ cần trịch là có thể khiến nữ nhân yêu thương nhung nhớ, đặc biệt thiên phú dị bẩm, phía dưới to, dài đạt mức cự long như Lục Đạo càng để các nữ nhân mê luyến. Đây là kinh nghiệm mà hắn rút ra sau N5 xem hentai. Thế nên hắn mới chọn thế giới này, không cần phải mất chất xám đi tán gái làm gì. Cứ việc đè các cô gái mình thích trịch là xong. Hiện tại, dự tuyển hầu gái đều đã được mình dùng cự long chinh phục, chỉ thiếu Ayaka-chan nữa là coi như mục đích hắn hoàn thành. Cậu chủ có 6 cô hầu gái riêng phục vụ, mỗi ngày đều chìm đắm trong hoan lạc so với cổ đại hoàng đế còn hoang dâm hơn. Ngài nghĩ em sẽ tin lời ngài nói sao? Ayaka như cười như không nhìn Lục Đạo, phẳng phất không thấy được ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Nửa tháng, Lục Đạo hoang dâm vô độ, thân là hầu gái trưởng nàng lại không biết. Đối với việc này, nàng biểu thị không biết nói gì hơn. Nhắc nhở Lục Đạo phải biết kiềm chế. Từ việc 15 ngày không ngày nào không chăn lớn cùng ngủ của cậu chủ mình, nàng biết thằng này trong đầu đều là tê ân trùng rồi, nói cũng chẳng lọt tay. Trách mắng chúng nữ không được nuông chiều Lục Đạo. Đó là công việc mà một hầu gái riêng nên làm, trước các nàng là dự tuyển hầu gái thì còn có thể nhắc nhở hai câu, nhưng giờ thì nàng không có quyền đó a hát. Thế nên, sau tất các Ayaka-chan liền lựa chọn im lặng, mắt nhắm mắt mở cho qua. Em nói vậy là sai quan điểm đó, Ayaka-chan. Nếu ta như em nói, chẳng lẽ lại có thể bỏ qua một mỹ nhân như em sao? Nói tới đây, Lục Đạo đứng dậy chậm rãi đi tới bên Ayaka, dùng ánh mắt cực nóng nhìn nàng, khóe miệng treo nụ cười tà mị. Ayaka-chan xinh đẹp, lại giỏi giang như vậy, ta rất là yêu thích đó. Lục Đạo chăm chú nhìn cùng bên tai nghe hắn đùa giỡn để Ayaka khuôn mặt hơi đỏ lên, ánh mắt né tránh không dám đối mặt thẳng với đối phương, phương tâm không khỏi một phen hoảng loạn, không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Cảm tình của mình với Lục Đạo theo một câu này của hắn bắt đầu nổi lên từ sâu trong trái tim. PS, bù chương cho mấy hôm đi viện, cách chương.